tia chớp này, chém thẳng vào thổ gia gia chủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.